Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 604, Nuôi Nấng Thập Vĩ. Giữa không trung hắc cầu Gudodama nháy mắt bị bạch sắc hỏa diễm đốt. Sau đó tại nhiệt độ cao xuống hòa tan thành từng giọt chất lỏng màu đen rơi đi xuống. Xuyên thấu qua Gudodama bị nấu ra lỗ lớn. Osusuki Isiki mặt xám như cho đồng dạng biểu lộ hiện ra ở Aozora trước mắt. Làm sao có thể? Vì cái gì ngươi cái này huyết mạch thấp kém hậu duệ có khả năng nắm giữ dạng này hỏa diễm? ... Gudodama bên trong. Osusuki Isiki một bên điên cuồng hướng Gudodama bên trong truyền vào chakra. Một bên lớn tiếng nói mà kêu sợ hãi. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Có thể nói chakra áo nghĩa Gudodama vì sao lại bị nhẫn giới hỏa diễm tùy tiện thiêu hủy. Mắt thấy Gudodama càng ngày càng mỏng. Bản năng cầu sinh xuống Osusuki Isiki điên cuồng phóng thích mắt phải nhãn lực. Đại Hắc Thiên. ... Mắt phải vòng hình dáng hình vẽ điên cuồng chuyển động. Osusuki Isiki không gian xung quanh bắt đầu lắc lư. Sau một khắc, xung quanh hắn trong biển lửa lập tức xuất hiện đủ kiểu quỷ dị đồ vật to lớn băng sơn. Quỷ dị màu đen hình lập phương. Nồng đậm xương độc. Sắt thép cứng rắn. Lượng lớn nước sông. Trong lúc nhất thời, bên trên bầu trời đủ mọi màu sắc. Loang lổ nhiều màu. Nhưng mà sau một lát, hết thảy tất cả đều tại bạch sắc hỏa diễm bên trong hóa thành cho tàn. Bầu trời lần thứ hai khôi phục thuần trắng. Tựa hồ ngọn lửa màu trắng kia rửa sạch trong thiên địa tất cả vết bẩn. Chẳng biết lúc nào, Rikudo Senin cũng xuất hiện ở nơi đây dị không gian bên trong. Hắn cách chiến trường rất xa. Nhất là tại bạch sắc hỏa diễm xuất hiện về sau. Lại lần nữa hướng về sau rút lui hơn 1000 mét. Hắn vốn là chuẩn bị trước đến trợ giúp Aozora. Hiện tại hắn phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Aozora căn bản không cần hắn trợ giúp. Osusuki nhất tộc là siêu việt tử vong tồn tại. Nhất là đến huyết kế thu nạp cấp bậc Osusuki. Cơ bản không thể lấy nhẫn giới thủ đoạn giết chết. Đây cũng là lúc trước hắn cùng Hamura không thể không phong ấn mẫu thân nguyên nhân. Mà giờ khác này, hắn lại cảm thấy Aozora thả ra cái này bạch sắc hỏa diễm có giết chết mẫu thân năng lực. Tự nhiên, cũng có giết chết hắn năng lực. Nagato cũng cảm giác chính mình tương đối nhiều dư. Ngoại trừ cho Aozora truyền cái bóng, cái gì khác tác dụng cũng không có đưa đến. Sau một lát, Osusuki Isiki sử dụng Daikokuten. Đại Hắc Thiên, thả ra tất cả vật phẩm đều bị thiêu hủy. Liền bảo vệ hắn Gudodama màng đen cũng biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ hắn đã sử dụng Sukunahikona, thiếu danh bì cổ na, rút nhỏ một lần, nhưng cũng chỉ là Aozora khống chế bạch sắc hỏa diễm không còn lan tràn. Nếu không hắn đã bị đốt cháy thành cho bụi, hắn cũng không phải không muốn dùng thời không gian nhẫn thuật. Nhưng bạch sắc hỏa diễm vậy mà đem không gian cũng thiêu đến bất ổn. Chờ hắn thi triển xong không gian nhẫn thuật, sớm đã bị bạch sắc hỏa diễm chỗ thiêu hủy. Trên bầu trời, Aozora mở ra bước, chậm rãi đi vào trong biển lửa, hướng về Osusuki Isiki đi tới. Osusuki Isiki trên trán duỗi dài mồ hôi lạnh cùng mồ hôi nóng đủ bốc lên. Không thể tin nói, người đây là lửa gì? Rikudo cấp Osusuki tuyệt không có khả năng có dạng này năng lực. Vậy mà có thể đem Gudodama cùng ta dạo chơi giờ vũ trụ thu lấy đặc thù kỳ vật toàn bộ thiêu hủy. Cái gì hỏa diễm? Aozora khắp khuôn mặt là thong dong. Lạnh nhạt địa hỏa trong biển đi qua. Trên đường đi, cái này thiêu hủy tất cả bạch sắc hỏa diễm giống như nhũ yến về tổ đồng dạng bắn về phía hắn. Nhanh chóng biến mất trong cơ thể hắn. Cái này hỏa tên là Tam Muội Chân Hỏa. Chính là ta tinh khí thần biến thành. Liền có thể nội luyện đạo thể, cũng có thể bên ngoài diệt quỷ thần. Đang lúc nói chuyện, Aozora hồi ức lên chính mình lúc trước thu hoạch được Tam Muội Chân Hỏa truyền thừa thời gian. Không hề nghi ngờ, cái này thần thông là hắn tu luyện lâu nhất, cũng là tu luyện nhất tinh thần thông. Không nghĩ tới thoát thai từ Gogakyou no Jutsu, hào hỏa cầu chi thuật, thần thông vậy mà để hắn một mực thi triển đến bây giờ. Nhìn xem Aozora đem bạch sắc hỏa diễm hấp thu, Osusuki Isiki con ngươi thít chặt, hỏi, Uchiha Aozora, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nếu như muốn giết ta, vừa rồi chính là cơ hội tốt nhất. Aozora cười khẽ một tiếng, kỳ quái nói, giết ngươi còn cần cơ hội. Dừng lại, Aozora lắc đầu cảm khái nói, vừa bắt đầu ta cho rằng ngươi rất mạnh, xem ra là ta đánh giá cao ngươi. Aozora thật cho rằng đây là chàng khổ chiến, cảm thấy Osusuki Isiki ít nhất có thể cùng hắn đánh đến có qua có lại. Trên thực tế, nếu như Aozora không dụng thần thông lời nói, Osusuki Isiki còn là có thể cùng hắn so chiêu một chút. Nhưng Aozora vừa sử dụng thần thông, Osusuki Isiki cái này hắn kiêng kỵ quân địch giả vậy mà trở nên như vậy bất lực. Đương nhiên, Aozora cũng không có nghĩ đến chính mình tam muội chân hỏa lợi hại như thế. Lại có phong tỏa không gian năng lực, thế cho nên hắn còn không có dùng toàn lực. Osusuki Isiki liền đã quỳ, để tự mình làm chuẩn bị, cùng với kêu giúp đỡ, đều ngồi vô dụng công. Ngươi, Osusuki Isiki lập tức nghiến răng nghiến lợi, kiêu ngạo hắn thụ nhất không được hắn người khinh miệt. Huống chi Aozora vẫn là làm hại hắn cho tới bây giờ tình trạng Kaguya hậu duệ. Cực hạn phẫn nộ để Osusuki Isiki có một nháy mắt ngây người. Bạch, thừa dịp Osusuki Isiki ngây người ngắn ngủi nháy mắt, Aozora quả quyết xuất thủ. Trong khoảnh khắc, trên người hắn bắn ra mấy đầu sợi xích màu đen, xuyên qua Osusuki Isiki tứ chi về sau, đem nó xít sao buộc chặt. Cùng lúc đó, Aozora thuấn thân đến Osusuki Isiki trước người, đưa tay hái đi hắn mắt phải con kia mét chữ. A, Osusuki Isiki lập tức thống khổ kêu lên. Cũng không phải là bởi vì đau đớn, mà là bởi vì hắn mất đi mắt phải của mình, đánh mất chính mình lực lượng cường đại nhất nguồn gốc, che lại mắt phải của mình. Osusuki Isiki dùng còn sót lại mắt trái phẫn hận nhìn về phía Aozora. Mục tiêu của ngươi là mắt phải của ta. Bần thỉu thổ dân, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Hành tinh mẹ tuyệt đối sẽ phái tinh nhuệ nhất chiến sĩ cùng cường đại nhất tộc nhân đến đem các ngươi nhẫn giới hủy diệt. Ngươi sớm muộn sẽ bước ta gót chân. Nói xong, hắn gắt gao nhìn xem Aozora, phảng phất muốn trước khi chết đem Aozora hình tượng in dấu thật sâu in tại linh hồn của mình chỗ sâu. Aozora nhưng không có lập tức giết hắn, mà là lắc đầu nói, ngươi quá xem nhẹ chính ngươi, ngươi tốt xấu cũng là Osusuki, làm sao có thể không còn gì khác. Đang lúc nói chuyện, Aozora đem mắt trái của hắn cũng đào xuống, sau đó xách theo hắn đi tới nhốt thập vĩ lồng giam trước đó. Không thể không nói cái này lồng giam xây xác thực dụng tâm. Hai người kịch chiến vậy mà không có nói lồng giam đánh tan. Thập vĩ như cũ bị vây ở lồng giam bên trong. Giống, nhìn thấy Aozora đám người tới, thập vĩ hưng phấn há hốc miệng, phát ra từng đợt gầm rú. Nagato bay đến Aozora bên cạnh, cau mày nói, đây là, ta cảm thấy Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, khí tức. Rikudo Senin gật đầu nói, nó cùng thập vĩ rất giống. Aozora nói, không sai. Nó chính là thập vĩ, không có tiến hóa thành thần trước cây thập vĩ. Bị Aozora xách theo Osusuki Isiki nghe vậy, lập tức giãy giụa, bị trừ đi hai mắt chảy xuôi nước mắt máu tươi. Hoảng sợ nói, Uchiha Aozora, ngươi muốn làm gì? Aozora lạnh nhạt nói, phế vật lợi dụng nha, dù sao ngươi cũng không phải lần thứ nhất uy thập vĩ. Không phải sao? Nói xong, Aozora trực tiếp đem Osusuki Isiki vứt xuống mở ra miệng lớn thập vĩ trong miệng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.